Đan Võ Thần Tôn, chương 162, khiêu chiến luyện khí tháp tầng thứ 5. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Lý Thư Giao nói xong. Chính là cáo từ, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Hai người đứng qua, luyện khí tháp, không ngừng có người ra ra vào vào. Đối với Tắc Hạo học cung đệ tử tới nói, nơi này chính là một chỗ tu luyện bảo địa, bên cạnh một lão già, ngồi tại trên bệ đá. Hiếp mắt uể oải phơi nắng, thấy Diệp Tinh Hà đi tới cửa, khoái nhãn một phen, tiểu tử, muốn vào luyện khí tháp, giao tiền. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, bên cạnh phiến đá phía trên, khắc lấy luyện khí tháp thu phí, một cấp luyện khí thất, điêu khắc có một cấp pháp trận, linh khí mức độ đậm đặc là bình thường cấp 2, cấp 2 luyện khí thất, cấp 2 pháp trận, 4 lần, theo thứ tự suy ra. Cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, linh khí mức độ đậm đặc, là phía ngoài dòng dã gấp 20 lần, ở bên trong tốc độ tu luyện, cũng là phía ngoài gấp 20 lần. Đương nhiên, hắn giá cả, cũng là cực kỳ đắt đỏ. Diệp Tinh Hà nhìn, nheo mắt, cấp thấp nhất 1 cấp luyện khí thất, hắn giá cả, mỗi canh giờ 1 vạn lượng bạch ngân, mà đẳng cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, mỗi canh giờ, thì là 10 vạn lượng bạch ngân. Nếu như ở bên trong tu luyện một ngày, cái kia chính là 120 vạn lượng bạch ngân. Chỉ sợ thời gian một tháng, một cái hào phú đại tộc liền phải phá sản. Diệp Tinh Hà lấy ra lệnh bài, đưa cho lão giả kia, chuẩn bị lấy ra bạch ngân. Nhưng lúc này, lão giả thấy Diệp Tinh Hà lệnh bài về sau, lại là nhíu mày, ngươi là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà gật đầu, chính là tại hạ, Diệp Tinh Hà. Ta biết tên của ngươi, ngươi tiểu tử này tại thi đấu khảo hạch thời điểm, thành tích không sai, vốn nên chính là thứ nhất, vì nói cuối cùng biến thành thứ 13, thế nhưng thuộc về ngươi đệ nhất cái kia phần ban thưởng. Lại tài, mà lại làm đền bù tổn thất, trả lại cho ngươi tăng lên không ít, Diệp Tinh Hà sững sờ, tiếp lấy thì là vui vẻ. Ban thưởng gì? Lão giả mỉm cười nói. Ban thưởng ngươi có thể tại đây luyện khí tháp bên trong, tu luyện 3 ngày, bất cứ lúc nào tới đều có thể. Chỉ cần tính gộp lại đến 3 ngày về sau, liền không thể vô ích tiến nhập. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, vội vàng hỏi, là tại tầng nào đều có thể. Lão giả gật đầu, dĩ nhiên, bất quá, ngươi bây giờ bất quá nửa bước thần cương cảnh. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất tại 3 tầng trở xuống. Nếu không, phòng tu luyện đẳng cấp quá cao. Lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Tinh Hà gật đầu, lẫm nhiên nói, tại hạ thụ giáo. Hắn tiếp nhận lệnh bài, đi vào luyện khí tháp bên trong, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, không biết ban đầu ban thưởng là cái gì? Lão giả cười nhạt một tiếng, luyện khí tháp 6 tầng trở xuống, tính gộp lại một ngày thời gian tu luyện. Diệp Tinh Hà gật đầu, bước vào trong đó, sau khi đi vào, tầng thứ nhất, là một cái to lớn đại không gian. Chung quanh, có dòng dã 36 ở giữa luyện khí thất, càng lên cao, theo thứ tự giảm bớt. Lúc này, đại bộ phận luyện khí thất, đóng thật chặt, bên trong truyền đến nồng đậm sóng linh khí. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, lại là trực tiếp lên tầng thứ hai. Tầng thứ nhất, chỉ có gấp 2 tốc độ. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, kém một chút ý tứ, đi vào tầng thứ hai, tuyển một kiện không người luyện khí thất, tiến vào bên trong, luyện khí thất, phương viên ước chừng 3 mét, từ phía phong bế, vách tường cùng trên mặt đất, đều là khắc họa lấy phức tạp hoa văn, nồng hậu dày đặc linh khí, ở trong đó chảy xuôi, vừa tiến đến, liền cảm giác được khiến cho phá lệ nồng đậm, không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, tại cái kia luyện khí thất chính giữa, ngồi xếp bằng, thanh đế trường sinh thần cương áo nghĩa, trong đầu lặng yên xẹt qua, Diệp Tinh Hà tinh tế lĩnh ngộ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ nhàng chấn động, thanh đế trường sinh thần cương, trong nháy mắt lặng yên vận chuyển, dựa theo thanh đế trường sinh thần cương nhập môn thiên, lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, mà cũng chính là tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà thần niệm, trong nháy mắt chìm vào mi tâm tổ khiếu bên trong, Lúc này hắn thấy, mi tâm tổ khiếu bên trong, đen kịt một màu, hạo đại vô ngần, giống như chưa từng hóa hình tiên cổ hoang vu vũ trụ. Sau một khắc, tại đây mảnh thê lương trong vũ trụ, có một sợi xanh biếc màu xanh, lặng yên ngưng tụ, như là một viên hạt giống, tràn ngập sức sống tràn trề, hòa hợp sinh mệnh lực lượng. Tiếp theo, cái kia một viên hạt giống, bắt đầu lặng yên chuyển động, một cỗ hấp lực, từ này màu xanh hạt giống phía trên, bắt đầu tản ra, Diệp Tinh Hà trong óc ầm ầm rung mạnh, từng đạo tin tức, tràn vào đến thần trí của hắn ý niệm bên trong. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, một cách tự nhiên chính là biết, nguyên lai, hạt giống này, chính là ta cái kia đạo thứ nhất thần cương hạt giống. Chờ nó hấp thu đủ lực lượng cường đại, liền có thể hóa thành ta cái kia đạo thứ nhất thanh đế trường sinh thần cương. Màu xanh hạt giống xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh, khổng lồ hấp lực từ trong đó truyền đến. Thế là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác, toàn bộ luyện khí trong phòng, đều là ông một hồi, tất cả pháp trận đều là phát sáng lên. Một đạo hùng hậu khổng lồ linh khí, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tiến vào mi tâm tổ khiếu, bị cái kia vòng xoáy màu xanh hấp thu. Linh khí hùng hậu, khổng lồ, tinh khiết, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói. Quả nhiên, so tại bên ngoài tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Là phía ngoài 4 lần nhiều. Qua một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, lông mày vặn lên, chậm rãi lắc đầu. Không được, vẫn là quá chậm, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới tầng thứ 3, Diệp Tinh Hà hết thảy có 3 ngày thời gian, có thể tùy ý ở lại đây. Hắn muốn trân quý mỗi từng phút từng giây, tại đây đẳng cấp thấp luyện khí thất lãng phí thời gian. Tuyệt không cho phép, Diệp Tinh Hà đi vào tầng thứ 3 bên trong, thời gian một chén trà về sau, lại là rời đi, đi hướng tầng thứ 4, tầng thứ 3 gấp 6 lần tốc độ. Vẫn là quá chậm, đi vào tầng thứ 4, tiến vào luyện khí thất, một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi phác họa ra một vệt nụ cười. Tầng thứ 4, 8 lần tốc độ, đã rất lợi hại, linh khí cực kỳ khổng lồ, tại ta mà nói, cũng là phi thường phù hợp, nhưng, trong mắt của hắn hào quang lấp lánh, ta còn muốn khiêu chiến tầng thứ 5, với ta mà nói, linh khí càng khổng lồ. Càng tốt, Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị hướng tầng thứ 5 đi đến. Bỗng nhiên, bên cạnh mấy gian luyện khí thất môn, rầm rầm rầm, đồng thời bị đẩy ra. Vài người từ bên trong đi ra, bọn hắn rõ ràng nhận biết, ta lần này, 8 lần tốc độ khổ tu 3 ngày. Cảm giác cái thứ 3 thần khiếu đã buông lỏng, đoán chừng 1 tháng bên trong, có thể phá vỡ mà vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Một tên cao lớn thanh niên, cất giọng cười to nói, bên cạnh mấy người nghe vậy, đều là liền tiếng chúc mừng, công giã đàn, chờ ngươi tiến vào thần cương trải qua đệ tam trọng lâu về sau. Chúng ta liền có thể đi làm cái kia 4 cấp nhiệm vụ. Yên tâm, cao lớn thanh niên công giã đàn, đắc ý giơ lên cái cằm, đến lúc đó, có ta mang theo các ngươi, nhiệm vụ kia, 10 phần chắc chín. Hắn tràn đầy ngạo khí, bỗng nhiên, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn đang hướng tầng thứ 5 đi đến Diệp Tinh Hà. Mấy người nhìn xem Diệp Tinh Hà, thần sắc trên mặt đều là hơi kinh ngạc, nói như vậy, 10 tầng luyện khí tháp, tầng thứ nhất, tầng 2, thích hợp mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử. Cách chương.